Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 834, chương 838, phai mờ. Hoành, hoành, chỉ có Mạc Bất Phàm bản thể một nửa thực lực Càn Vũ thế giới phân thân cùng thế giới dị năng phân thân trực tiếp nổ, thậm chí ngay cả Lợi Á Sĩ một đòn cũng gánh không được. Phốp, huyết mạch thế giới đại lục phân thân cũng bị thương nặng. Có thể thấy tăng lên một cảnh giới Lợi Á Sĩ thực lực khủng bố cỡ nào rồi. Thiên đạo hóa thân, thiên đạo hóa thân, Mạc Bất Phàm cùng thế giới địa cầu phân thân vào lúc này đồng thời sử xuất thiên đạo dung lô chức. Năng, thiên đạo hóa thân lực lượng phủ xuống, có vô cùng vô tận thiên đạo chi lực mãnh liệt mà ra. Toàn bộ quán chú đến Mạc Bất Phàm cùng thế giới địa cầu phân thân trong cơ thể. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm cùng thế giới địa cầu phân thân khí tức đang không ngừng leo lên, không ngừng tăng lên đến, rất nhanh thì đạt tới vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ cực hạn. Hoành, mà lúc này, huyết mạch thế giới đại lục phân thân bị Lợi Á Sĩ giết chết. Thâm Uyên Trường Mâu đâm xuyên qua thế giới phân thân thân thể. Sau đó thế giới phân thân muốn nổ tung lên. Mạc Bất Phàm, đến phiên ngươi. Lợi Á Sĩ đỏ thắm hai tròng mắt mang theo điên cuồng thần thái. Rốt cuộc, thiên đạo hóa thân lực lượng cùng Mạc Bất Phàm kết hợp hoàn mỹ, đem Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên một cảnh giới, miễn cưỡng đạt tới vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ. Hơi lộ ra đáng tiếc là thế giới địa cầu phân thân không thể đi đến vô thượng tôn giả trung kỳ, chỉ là đạt tới vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ cực hạn. Hiển nhiên, mặc dù nói thế giới địa cầu phân thân nắm giữ Mạc Bất Phàm 100% lực lượng, nhưng đúng là vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao chỉ là dựa vào thế giới căn nguyên ngưng tụ ra phân thân. Ngươi, Lợi Á Sĩ đồng tử co rúm lại, cảm nhận được Mạc Bất Phàm khí tức cường độ lại cũng đạt tới vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ. Trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, chết, nhất thời, Lợi Á Sĩ cũng không dám khinh thường, lập tức phát khởi tấn công, Thâm Uyên Chi Mâu đâm về phía Mạc Bất Phàm, đùng, thế giới địa cầu phân thân dẫn đầu xuất thủ, ngăn trở Lợi Á Sĩ. Tiến hành toàn lực đối kháng, thiên đạo dung lô hiển hóa, giống như mênh mông tinh thần, chật vật chặn lại Lợi Á Sĩ một kích này, mình cũng bị dao động bay ra ngoài, cút ngay cho ta a. Lợi Á Sĩ đang nộ hống đến, trường mâu như côn, quét sạch tứ phương, chấn vỡ thời không, lực lượng khổng lồ đem này một phương vũ trụ tinh không cũng dao động không ngừng ba động. Thế giới địa cầu phân thân bị toàn diện chế chủ, ở phía trước sau đối kháng rồi hơn 10 chiêu, cuối cùng bị đập trúng lồng ngực, thiên đạo dung lô càng là rời khỏi tay, bị thương nặng, âm viêm, dương viêm, Mạc Bất Phàm sử dụng vào lúc này rồi cao cấp luyện đan các cùng cao cấp luyện khí các năng lực, triệu hoán ra tới âm thuộc tính cửu phẩm thiên địa linh hỏa, âm viêm, cùng với chí dương thuộc tính cửu phẩm thiên địa linh hỏa, dương viêm. Hai loại cửu phẩm thiên địa linh hỏa đồng thời xuất hiện. Dung hợp, ông, tay phải của Mạc Bất Phàm cùng tay trái chậm rãi dựa vào. Hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính thiên địa linh hỏa đang chậm rãi đến gần. Không ngừng va chạm, không ngừng kết hợp. Đó là một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt ở sinh ra, là cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Lợi Á Sĩ thần sắc hoảng sợ, phải biết ở thế giới vu sư thời điểm Mạc Bất Phàm vẫn chỉ là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, ở cưỡng ép dung hợp hai loại cửu phẩm thiên địa linh hỏa sau tạo thành uy lực, thậm chí cũng đả thương Lợi Á Sĩ. Mà bây giờ Mạc Bất Phàm tu vi ở thiên đạo hóa thân tăng phúc hạ, đạt tới vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ. Vào giờ phút này, hắn lại dung hợp này hai loại thiên địa linh hỏa, Sở sinh sinh uy lực, sở sinh sinh lực tàn phá. Lợi Á Sĩ thậm chí không dám tưởng tượng sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Đó chính là chân chính hủy thiên diệt địa. Sợ hãi, Lợi Á Sĩ trong lòng bị sợ hãi chiếm cứ. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không chính mình chắc chắn phải chết. Không, Lợi Á Sĩ giống giận. Ngươi đừng mơ tưởng a. Chết, hưu, Lợi Á Sĩ đang gieo hò. Hắn hội tụ lực lượng toàn thân, rót vào thâm uyên chi mâu chính giữa, sau đó gắng sức ném mà ra. Thâm uyên chi mâu đâm thủng thời không, cực nhanh xuyên thủng hướng Mạc Bất Phàm đầu. Phốp, đột nhiên, có một đạo thân ảnh cực nhanh vọt tới, chắn nửa đường chính giữa, chính là thế giới địa cầu phân thân. Hắn trực tiếp đụng vào thâm uyên chi mâu phía trên. Sau đó thâm uyên chi mâu liền đem thế giới địa cầu phân thân đâm xuyên qua. Hoành, thế giới địa cầu phân thân nổ. Đồng thời, hắn cũng hoàn thành chính mình sứ mệnh, ngăn cản Lợi Á Sĩ một kích này. Ông, cũng trong lúc đó, có một cổ hủy diệt tính ba động hiện ra khuếch tán. Có thể thấy, ở hai tay Mạc Bất Phàm giữa, xuất hiện một đóa hai màu trắng đen thập nhị phẩm hoa sen, đang nhảy nhót đến hai màu trắng đen ngọn lửa, cực kỳ linh động, dung hợp thành công, Mạc Bất Phàm một lần nữa dung hợp thành công. Quan trọng hơn là, lần này dung hợp càng hoàn mỹ, ẩn chứa năng lượng càng là xa xa vượt qua lần trước. Mạc Bất Phàm chính mình cũng không cách nào dự đoán sẽ sinh ra đáng sợ dường nào uy năng. Xong rồi. Lần này, Lợi Á Sĩ trợn to hai tròng mắt, thần sắc hoàn toàn tuyệt vọng. Chớ, Mạc Bất Phàm, Lợi Á Sĩ giọng càng là run run, trên người hắn khí tức cường độ đang chậm rãi hạ xuống. Đây là bởi vì, thâm uyên chi ấn, lực lượng sắp đã tiêu hao hết. Đi, Mạc Bất Phàm nhìn Lợi Á Sĩ, sau đó không chút do dự cầm trong tay hắc bạch hoa sen vứt ra ngoài. Quét, hắc bạch hoa sen giống như là một đạo hai màu trắng đen lưu quang. Bay hướng Lợi Á Sĩ, dọc đường mà qua, thời không bị đốt thiêu thành tro tàn. Phảng phất ngay cả không gian cũng bị đốt như thế. Không, Lợi Á Sĩ chạy trốn. Hắn xoay người chạy, thậm chí không chần chờ chút nào. Hắn biết rõ mình căn bản không ngăn được. Cho nên hắn hướng huyết mạch đại lục phương hướng chạy trốn. Chỉ cần vọt vào huyết mạch đại lục, sau đó thông qua thâm uyên cửa, đem về địa ngục thâm uyên, hắn liền an toàn. Nổ, hắc bạch hoa sen cứ như vậy đột nhiên nổ. Ở nơi này nổ mạnh trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm chỉ có thể nhìn được vô tận bạch quang chói mắt che đậy khắp tầm mắt. Chung quanh một mảng lớn vũ trụ tinh không cũng bao phủ ở này một mảnh bạch quang chính giữa. Nổ mạnh tạo thành hủy diệt tính gió bão cuốn mở. A, rồi sau đó, này cổ mất đi tính ba động liền đuổi kịp Lợi Á Sĩ. Cũng đem Lợi Á Sĩ bao phủ, không ngừng phai mờ đến Lợi Á Sĩ thân thể, phá hủy hắn sinh mệnh. Thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có thể thấy Lợi Á Sĩ thân thể từ hai chân bắt đầu, từng chút biến thành bột cho bụi, một tấc băng diệt, nhục thân cùng linh hồn bị hoàn toàn ma diệt. Chỉ tiếc, Mạc Bất Phàm thực lực và tu vi còn không có đi đến có thể ngược dòng vũ trụ đại đạo. Sau đó phai mờ đối phương chân linh trình độ. Bất quá, Lợi Á Sĩ nhục thân cùng linh hồn đều biến thành tro bụi. Coi như chân linh vẫn còn, muốn chân chính sống lại ít nhất phải thành thiên thượng vạn năm. Trên căn bản hãy cùng chết không có gì khác biệt. Rốt cuộc, khi này một mảnh bạch quang tản đi sau, đầy đủ mọi thứ bình tức, Mạc Bất Phàm lúc này mới thấy rõ chung quanh hết thảy. Toàn bộ đều không có, ở nơi này một phương vũ trụ tinh không, biến thành tịch tĩnh hư vô. Phải biết, huyết mạch đại lục ngoại vũ trụ tinh không, vốn là còn có không ít không có sinh mệnh bỏ hoang tinh cầu. Cùng với số lớn vũ trụ vẫn thạch vân vân, mà bây giờ, cái gì cũng không có, toàn bộ bốc hơi khỏi thế gian rồi. Hơn nữa, này một vùng vũ trụ tinh không không gian đều hóa thành hư vô. Vũ trụ nguyên năng dũng động, vũ trụ không gian ở tự động chữa trị. Này lực tàn phá có đủ kinh người a. Mạc Bất Phàm không nhịn được cảm khái câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.